lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, tại chỗ qua đời. Biển Thước Ba Liền, đám người tán đi, tiến về bong thuyền chờ đợi đến tiếp sau náo nhiệt. Khổng Minh thì là nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, khế ước khó nói đối ngươi vô hiểu. Không có a, đau một chút, Đường Lạc lắc rồi lắc lấy đầu. Thì ra là thế, Khổng Minh giật mình, ký lập khế ước sau, nếu như công kích đồng dạng ký kết khế ước thần ma đi lại, liền sẽ lọt vào phản phệ. Phản phệ phương thức là tác dụng tại đối phương trên thân thương hại, sẽ lấy gấp bội, phản hồi, với bản thân, là thương hại, không phải thương thế. Dùng trò chơi hóa phương thức tới nói, chính là ngươi tại người khác trên thân đánh ra 1.000 bị thương hại, tự thân liền sẽ nhận đến 2.000 điểm phản thương. Phản thương vẫn là chân thực thương hại, phòng ngự sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả. Loại này phản phệ cơ chế, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là hữu dụng, nhưng có một loại tình huống vô hiệu, hiệu quả rất nhỏ. Chính là Đường Lạc cùng Lão Hoàng tình huống, song phương cường độ thân thể chênh lệch quá nhiều rồi, có thể đem Lão Hoàng bóp choáng lực lượng, đối Đường Lạc tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Lạc đối Lão Hoàng động tay thời điểm, liền bị phản phệ, hiệu quả chính là đau, đau một chút liền xong việc. Khổng Minh, thì ra là thế, là đoán được rồi đại khái tình huống. Đương nhiên, hắn không có hỏi nhiều truy đến cùng. Bong thuyền, thuyền trên tất cả võ lâm thần thoại thành viên đều tụ tập cùng một chỗ. Vừa rồi quảng bá thông chi bọn hắn tới đây, tựa hồ có việc lớn phát sinh, đi tới nhìn một chút, hoàn toàn chính xác có việc lớn phát sinh. Hậu Nghệ cùng Hoàng Trung hai người nằm tại mặt đất trên hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh còn đứng lấy thuyền trưởng Long Vương, Khổng Minh tiên sinh, cùng với một cái tóc trắng người trẻ tuổi, đồng dạng không có mang mặt nạ, nhìn qua rất mặt xinh, cũng không biết rõ đến cùng là cái nào. Trước kia ngay tại tổ chức thành viên, vẫn là vừa mới gia nhập người mới. Lúc này, tự nhiên cần phải có vây xem quần chúng xung làm sướng ngôn viên. Vừa rồi tại vây xem toàn bộ quá trình thành viên, nhào nhào lên tiếng hướng bên cạnh mới quần chúng giải thích tình huống. Giải thích qua đi, mọi người lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, nguyên lai là như thế một lần chuyện. Cũng không ít người nhìn lấy Đường Lạc, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hiển nhiên là nhận biết, chí ít biết rõ Đường Lạc. Nói thế nào tại đi gần khoa học quảng cáo cũng không phải trắng đánh, không phải chẳng phải là lộ ra Thiên Quốc Diêu Kinh Võ không có chút giá trị. Tuyệt đại đa số người đối Đường Lạc vì cái gì có thể không thương đánh ngất xỉu Lão Hoàng cũng rất tò mò, chẳng lẽ là không có ký lập khế ước. Nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì a? Lúc này vừa vặn lại có hai người lên thuyền, một người mang theo mặt nạ, một người không có. Không có mang mặt nạ cái vị kia cũng không có mặc áo đen, mà là một thân khoan bào đại tụ, giữ lại chòm râu dê rừng, nhìn qua cùng người cổ đại giống như. Biển đại phu, biển bác sĩ, vây xem quần chúng phi thường tự giác mà tách ra rồi một con đường, để vị kia người cổ đại ăn mặc nam tử tiến đến. Về phần một cái khác chỉ là nhân tiện, trong đó không thiếu có tiếng người nghe vào có chút nịnh nọt. Mặc kệ có hay không nịnh nọt, cơ bản trên mỗi người một cái kêu gọi là không thiếu được. Biển Thước, Khổng Minh nhỏ giọng cùng Đường Lạc nói rằng, sở trường trị liệu, một đời danh y. Đường Lạc nhớ tới Long Vương cùng Khổng Minh đề cập tới Biển đại phu, nghĩ đến chính là người này. Nhìn hắn bộ dáng, tại võ lâm thần thoại bên trong vẫn là rất có địa vị. Đầu hơi chút nâng lên, đối với lớn bộ phận người kêu gọi cũng không quá để ý tới, chỉ là đối với hắn bên trong một phần nhỏ người đáp lại. Hai cái này là chuyện gì xảy ra? Biển Thước đi đến ở giữa, chỉ vào nằm dưới đất lão hoàng cùng hậu nghệ hỏi nói. Lập tức có người đem sự tình đơn giản nói một lần. Biển Thước nhíu mày, hắn đối lão hoàng, hậu nghệ cái gì, không có hứng thú, nhưng đối cái này tóc trắng hòa thượng Đường Huyền Trang, có chút để tâm, khai quang chữa thương cứu người, còn đánh ngất xỉu lão hoàng. Thực lực không tầm thường, xem ra là không có ký lập khế ước, tức sẽ gia nhập võ lâm thần thoại thành viên. Những người khác gia nhập, Biển Thước chắc chắn sẽ không hỏi đến. Nhưng đột nhiên lại tới một cái cùng loại với bác sĩ, nhân vật. Liền không đồng dạng, Biển Thước thực lực đồng dạng, đặt ở toàn bộ võ lâm thần thoại, thuộc về hạ du trình độ. Nhưng địa vị của hắn, không thể nghi ngờ là thượng du. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn có một tay cường đại trị liệu kỹ năng. Võ lâm thần thoại bên trong, không phải là không có dễ trị liệu thành viên, nhưng chỉ có hắn Biển Thước là lợi hại nhất. Mệnh cách thành tựu hoàn thiện trị liệu phương pháp, có thể giúp giải quyết đại đa số thành viên thương thế. Thuộc về võ lâm thần thoại bên trong độc nhất vô nhị danh y. Hiện tại lại toát ra một cái hòa thượng, là muốn cùng chính mình đoạt mối làm ăn a. Đối thủ cạnh tranh, Biển Thước trong mắt lập tức có rồi địch ý. Hắn không nhìn những người khác, đi đến Long Vương trước mặt hỏi nói. Ngươi thương, ta có một chút mặt mày. Há, đa tạ Biển Đại Phu. Đã chữa khỏi, Long Vương nói rằng, ngươi tới chậm, Biển Thước sửng sốt một chút. Chữa khỏi, khó nói trong khoảng thời gian này Long Vương lại tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tuy nói lớn bộ phận dưới tình huống, hoàn thành nhiệm vụ số lần càng nhiều, nhiệm vụ khoảng cách thời gian cũng càng dài, nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Biển Thước trực tiếp đi hỏi, Long Vương nhưng thật ra là có chút không quá cao hứng. Hắn thụ thương sự tình, trời biết đất biết hắn biết Biển Thước biết, liền Khổng Minh ngay từ đầu cũng không biết rõ. Kết quả ngươi bây giờ trước mặt mọi người nói ngay rồi. Bởi vì cái gì? Bởi vì Đường Lạc xuất hiện, cảm giác được rồi uy hiếp, nóng lòng một lần nữa chứng minh một chút chính mình. Long Vương không chú ý Biển Thước giữ gìn địa vị của mình. Nhân chi thường tình, nhưng cầm hắn Long Vương làm bia ngắm là mấy cái ý tứ. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai? Hắn là không câu nệ tiểu tiết lại không phải xuẩn, khi hắn nhìn không ra. Lùi một bước giảng, hắn trong lúc nhất thời không thể phát giác được chỗ không đúng. Khổng Minh ngay tại bên cạnh đâu, có thể không phát hiện. Đổi lại thường ngày, Long Vương nghĩ như vậy cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ nha, có Đường Lạc ở bên xem như so sánh, lập tức thì có chút không đồng dạng. Tốt hay xấu, cho tới bây giờ đều là so sánh ra đến. Ngẫm lại Huyền Trang đại sư, không nói hai lời, trực tiếp trị liệu, không tới một phút xong chuyện. Đây mới là tốt trị liệu a. Phát giác được Long Vương thái độ lãnh đạm, Biển Thước tại nội tâm cũng là hừ lạnh một tiếng, lúc trước để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại chính là Châu phu nhân, rồi. Lập tức nhìn nhau hai ghét. Ngươi là dự định cứu người. Biển Thước nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Không sai. Đường Lạc không có chút nào che giấu mục đích của mình. Bần tăng chuẩn bị cho bọn hắn đến cái tại chỗ khỏi hẳn, để tất cả mọi người biết rõ bần tăng khai quang chữa thương chi thuật là hạng gì cường lực. Ha ha, không cần là tại chỗ qua đời a. Biển Thước ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt tiểu tử cuồng vọng, ở trước mặt nói thẳng đoạt mối làm ăn, căn bản không để hắn vào trong mắt a. Biển Thước ý nghĩ không sai, Đường Lạc hoàn toàn chính xác không có để hắn vào trong mắt. Không bằng để cho ta xem trước một chút, ta cũng hiểu sơ một chút y thuật. Biển Thước khiêm tốn nói rằng. Tốt. Đường Lạc nói rằng, Biển đại phu nghĩ muốn đánh lôi đài, hôm nay chúng ta cùng đài thi đấu. Người nào thắng ai chính là võ lâm thần thoại đệ nhất danh y. ngoặc kép, Biển Thước khẽ nhếch miệng, biểu lộ ngốc trệ, thế mà nói ra đến rồi. Mặc dù ta chính là cái này tâm tư, nghĩ muốn chèn ép người mới, tránh cho ảnh hưởng địa vị, mọi người cũng đều đã nhìn ra, nhưng là sao có thể nói ra đâu. Có một số việc, bày ở mặt bàn trên không tốt đẹp gì nhìn ngươi biết hay không? Vốn là không để lại dấu vết sự tình, đã có thể hiện ra y thuật, lại có thể củng cố địa vị, bị Đường Lạc như thế một hô, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đấu hung ác hiếu thắng, còn có chèn ép người mới hiềm nghi, giống kiểu gì, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lấy để ta thu tay lại rồi. Biển Thước nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, phải dùng loại biện pháp này buộc hắn lùi bước. Không có, Đường Lạc cười nói, Bần Tăng nói như vậy, Biển Đại Phu tất nhiên sẽ không rút lui, vừa vặn phù hợp bản ý của ngươi, mọi người xem náo nhiệt ý nghĩ, cũng phù hợp Bần Tăng lợi ích. 3 tháng, khụ khụ, bên cạnh Khổng Minh ho khan 2 tiếng. Có một số việc, có thể hay không đừng nói ra. Hoàn thành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, rất gian nan, khó được buông lỏng một chút. Nhìn cái náo nhiệt nhân chi thường tình a, nhất định phải vạch trần. Người dạng này rất dễ dàng bị người đánh biết rõ sao. Biển Thước liền rất muốn đánh Đường Lạc, nhưng là không thể, động thủ liền rơi xuống tầm thường. Thân là bác sĩ, vẫn là muốn dựa vào y thuật nói chuyện. Tốt, ta liền như ngươi mong muốn. Biển Thước nhìn chằm chằm Đường Lạc lớn tiếng tuyên bố. Kia Biển Đại Phu mời rồi. Đường Lạc chỉ nằm dưới đất 2 người. Khổng Minh lập tức vì Lão Hoàng cùng Hậu Nghệ mặc niệm một cái. Hôn mê người, tốt không có nhân quyền a. Khổng Minh lập tức hướng Long Vương ném rồi một cái ánh mắt. Về sau ta thụ thương hôn mê trở về rồi, ngươi khẳng định không thể để cho ta bị đương chúng trị liệu. Ta cũng giống vậy, Long Vương về, rồi Khổng Minh một cái ánh mắt, trong nháy mắt đạt thành công thủ đồng minh, trừ phi cái nào một ngày bọn hắn một khối choáng rồi. Nếu không tuyệt không thể để này chuyện phát sinh. Như vậy, Huyền Trang Pháp Sư, ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Biển Thước mang theo trào phúng, đồng thời nhắc nhở đám người. Đây là hòa thượng, không phải thật sự bác sĩ mệnh cách. Ngươi tới trước đi, Đường Lạc nói rằng. Được, Biển Thước tự tin mà đi đến song song nằm 2 người bên cạnh. Y đạo một đường, hắn đương nhiên lòng tin 10 phần. Cái này vết thương nhỏ mà thôi. Nhìn rồi mấy lần, Biển Thước liền chỉ vào Lão Hoàng nói rằng. Lão Hoàng mặc dù hôn mê, nhưng hoàn toàn chính xác không phải cái gì thương thế nghiêm trọng. Chính là đơn thuần bị đánh ngất xỉu, qua đi. Biển Thước đều không cần dùng bất kỳ kỹ năng, cũng không cần cho hắn dùng dược. Chỉ thấy Biển Thước ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Lão Hoàng đầu trên liền điểm mấy cái. Lại tại hắn trên thân liền điểm mấy lần. Không đầy một lát, Lão Hoàng liền mở mắt, trên mặt còn có đau đớn lưu lại cùng mờ mịt. Biển Đại Phu quả nhiên y thuật cao minh, lợi hại, lợi hại. Lập tức có người khích lệ bắt đầu. Lão Hoàng ngồi tại có chút ý lạnh bong thuyền trên, sửng sốt 3 giây sau, mãnh liệt mà đứng lên, quay đầu tìm được rồi Đường Lạc. Ngươi, thí chủ tỉnh rồi. Rất tốt, Đường Lạc một tay dựng thẳng lên. Tâm đầu ý hợp, thật giống như đánh ngất xỉu Lão Hoàng người không phải hắn như vậy. Lão Hoàng, Huyền Trang Đại Sư cùng Biển Đại Phu dự định giúp Hậu Nghệ trị liệu. Ngươi cũng đừng ngăn trở a. Long Vương nhìn lấy Lão Hoàng nói rằng. Cái gì? Lão Hoàng không nghĩ tới. Chính mình một hôn mê, tình huống liền hỏng bét đến rồi loại tình trạng này. Một đống người vây xem. Còn có Biển Thước muốn ra tay trị liệu. Vị này danh y, cái gì thời điểm hảo tâm như vậy rồi? Muốn hắn động thủ trị liệu phí tổn cũng không thấp à? Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi bằng hữu, ta nhất định có thể chữa cho tốt. Nếu như trị không hết, Biển Thước không có tiếp tục nói hết, chị không hết liền ba liền. Vậy làm phiền rồi, lão Hoàng cười đến rất khó coi, để người càng phát hiếu kỳ hắn cùng Hậu Nghệ hôn mê. Đến cùng có cái gì liên hệ rồi? Biển Thước không có nhiều lời cái gì, đã cúi đầu nhìn hướng về sau Nghệ. Này nhìn kỹ, lông mày liền không tự giác mà nhíu lại. Vọng Văn vấn thiết, riêng là nhìn, Biển Thước nhìn không ra cái gì thành tựu. Hậu Nghệ nhìn qua, kiện kiện khang khang, không có chút nào dị thường, không có nữa điểm sự tình. Biển Thước cũng không mập mờ, lập tức trầm xuống, dựng lên rồi Hậu Nghệ cổ tay, bắt đầu bắt mạch chẩn bệnh. Không quá đúng a, tốt mấy phút, Biển đại phu còn chưa lên tiếng, sợ không phải muốn Biển Thước ba liền rồi. Cái gì gọi là Biển Thước ba liền, chính là không cứu nổi chờ chết a, cáo từ. Bị trước mắt vị này mệnh cách Biển Thước mệnh cách Biển đại phu ba liền qua thần ma đi lại, thật đúng là không có một cái sống xuống tới, coi như không có, tại chỗ qua đời. Kéo tới nhiệm vụ giáng lâm, cũng liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, mang một cái bệnh nặng, bị thương nặng thân thể đi làm nhiệm vụ, cơ bản chính là tuyên cáo tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,